Kiều thê như vân, chương 349, tiến công tỉnh tội, góc truyện audio.com. Hắn không có biện pháp, đành phải làm trước rồi nói sau, tìm cái bảng hiệu, viết linh vị mình lên, một mình một người đi đi ngang qua sân khấu, mới xem như nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không khỏi nghĩ. Ta không biết tổ tiên mình là ai, nhưng tương lai ta muốn thành tổ tiên của ngàn ngàn vạn vạn người, khục khục. Cái này độ khó có chút lớn, chỉ là có câu châm ngôn nói về việc này rồi còn gì. Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều. Trong lòng suy nghĩ lung tung, liền bắt đầu chúc Tết rồi, tập tục chúc Tết từ xưa đến nay, đã lưu hành sớm nhất tại thời Hán, quần thần tại ngày đầu năm tháng giêng vào cung triều bái, quần thần cùng vui mừng, chỉ có điều đến Đại Tống, quan trường chúc Tết chính là phát triển trở thành lễ tiết, thường thường là số lượng chúc tụng, mặc kệ có biết hay không, gọi hạ nhân đưa đi danh thiếp, nói vài lời may mắn, như vậy sẽ được người quyền cao chiếu cố. Bởi vậy, cái này chúc Tết cũng thành vũ khí phân cao thấp trong quan trường, ai nhiều danh thiếp liền nói địa vị người này không thấp mà danh vọng lại lớn lao, nếu danh thiếp thiếu, những người này hơn phân nửa đều là tán quan sống vất vơ ở phía trong nha môn nào đó, gần sang năm mới cũng bị người khinh khỉnh. Trong lòng Thẩm Ngạo có chút chột dạ, nếu là danh thiếp thiếu, ngày mai có người hỏi, ra mặt thật đúng là không để đâu được, chỉ là càng là lúc này, hắn lại biểu hiện ra vài phần tiêu sái, chỉ nhắc nhở bọn hạ nhân đi đưa danh thiếp, đồng liêu, cùng trường, bạn cũ, hảo hữu, còn có một chút đồng đảng, đưa cho người nào trước lại đưa cho người nào tiếp theo, mỗi một câu bên trong danh thiếp đều có quy tắc, chỉ là cái quy củ này, Thẩm Ngạo lại không thể phá hư, nên xưng hạ quan thì xưng hạ quan, xưng người hiểu biết ít thì là người hiểu biết ít. Những quy củ này vẫn chỉ là mở đầu, phức tạp vẫn còn phía sau, màu sắc thiếp mời cũng phải có chú ý, ví dụ như hạ cấp đưa cho thượng cấp dùng chính xác là thanh, môn sinh gặp gỡ sư phụ dùng màu hồng. Những quy củ này không thể loạn, nếu không người ta nhìn vào sẽ đánh giá. Thẩm Ngạo ngươi thật tốt, bình thường ngươi không ngừng làm loạn, ngay cả lễ mừng năm mới cũng đều đến chơi đều lão phu, ngươi còn để người ta sống sao? Nửa cái buổi sáng đi qua Thẩm Ngạo giả bộ như vô sự, đột nhiên cùng mấy phu nhân ở hậu viên uống trà, Lưu Thắng bị kích động mà chạy tới chạy lui, đưa tới vài danh thiếp của bạn học một hồi lại chạy đến nói, về quận công đưa thiếp tới, bởi vậy, trong lòng Thẩm Ngạo mừng rỡ, tâm tình vô cùng sảng khoái, cười hì hì hướng Chu Nhược khoác lác. Thấy phu quân ngươi lợi hại chưa, cái này kêu là giao tình, đừng nhìn phu quân ngươi bình thường chỉ kết giao cùng phiên thương, ở trong triều đình có lẽ là rất được, tất cả mọi người rất ưa thích phu quân của ngươi, chủ yếu có lẽ là phẩm hạnh phu quân tốt, cái gọi là tu thân, tề gia trị quốc, bất kể là làm người hay là làm quan, tu thân là rất trọng yếu. Hắn vuốt cây quạt âm thầm đắc ý, kỳ thật hắn không biết ngoại trừ một ít đồng đảng, đồng liêu, hảo hữu, có một bộ phận đưa danh thiếp quan viên đưa đến là vì họ coi hắn là ôn thần, không thể trêu vào, vì bỏ chút điểm phiền toái, danh thiếp đưa cho vị thẩm tự khanh này ngàn vạn lần không thể thiếu, thà rằng không đi phủ thái sư đưa thiếp cũng đừng đắc tội hắn, có trời mới biết người này lại chơi chiêu gì, ngay cả vương chi thần bộ đường đại lão như vậy đều ăn cơm tù tùy. Góc truyện audio.com Thời chuẩn bị chịu chết rồi, soi gương nhìn cổ của mình thật sự vẫn không cứng bằng cổ vương đại nhân. Danh thiếp cứ thổi qua như mú, đến giữa trưa, đã vượt qua 1000, chỉ cần là lăn lộn trong kinh thành thực sự không có mấy người có dũng khí bỏ qua hắn. Thẩm Ngạo đang đắc ý, Lưu Thắng lại chạy tới một chuyến này sắc mặt có chút cổ quái, cầm một phong danh thiếp đỏ thẫm, nói. Thiếu gia cái phong danh thiếp này, ngươi xem. Thẩm Ngạo đang nhai nuốt điểm tâm, lập tức đứng lên, tiếp nhận danh thiếp, mở ra nhìn, là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, đúng là Thái Kinh, trong danh thiếp chỉ có giải rác một câu vạn an. Đây chỉ là một ngôn ngữ danh thiếp bình thường nhất, nhưng tin tức lộ ra lại làm cho Thẩm Ngạo không đoán được theo đạo lý mình và Thái Kinh là một điểm giao tình đều không có, chẳng lẽ là Thái Kinh lấy lòng mình. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất thời cũng muốn không rõ, liền phân phó nói. Cầm một phần danh thiếp đi Thái Phủ, Thái Kinh viết như thế nào, chúng ta cũng viết như thế đó, hắn ghi vạn an, ta liền viết lên cho hắn chữ phúc lộc. Lưu Thắng đáp ứng, lập tức đi chuẩn bị, Thẩm Ngạo ngồi xuống lần nữa, vân vân nói, phu quân, Thái Kinh này đưa danh thiếp tới làm cái gì? Ta sớm nghe nói qua hắn, người này vô cùng xảo trá, có thể đọc nhân tâm, phu quân cùng hắn có hiềm khích cần phải cẩn thận thì tốt hơn. Thẩm Ngạo bừng tỉnh đại ngộ, nói. Ta biết rõ Thái Kinh lão tặc này vì sao lại đưa danh thiếp đến rồi. Đường Mạt Nhi cười nói. Phu quân nói đi, Thẩm Ngạo vỗ cái trán, rất là buồn rầu nói. Lão tặc gần sang năm mới đưa danh thiếp đến, biểu hiện ra hết lễ tiết nhưng lại thành tâm chán ghét ta, để cho ta không qua được năm này. Ngẫm lại xem, nếu là gần sang năm mới, kẻ thù chính trị của ngươi đưa danh thiếp tới, mặc kệ là ai, ở phía trong tâm lý sẽ cảm thấy có chút vướng mắc, không nhịn được mà phải suy nghĩ, phần danh thiếp này rốt cuộc là có ý gì, lại có cái phép ẩn dụ gì, sau lưng danh thiếp có thể có cái âm mưu gì hay không, vừa nghĩ như thế, năm này còn trôi qua được sao? Lão Tặc à lão Tặc, một chiêu này tính toán thật sự lợi hại, được tiện nghi còn nhiễu loạn tâm trí người, làm người ngay cả lễ mừng năm mới cũng không yên ổn. Đường Mạt Nhi tự nhiên cười nói, cánh tay bóc quả quýt nói. Nào có lợi hại như vậy, có lẽ người ta chỉ là muốn tận lực bày tỏ lễ nghĩa. Thẩm Ngạo nghiêm chỉnh nói. Mạt Nhi quá thiện tâm rồi, không biết nhân tâm hiểm ác, vừa rồi Vân Vân nói đúng, Thái Kinh tinh thông nhất đúng là đoán nhân tâm, hắn có thể sừng sững mấy chục năm không ngã, khả năng không phải chuyện đùa. Hắn ha ha cười một tiếng, lại nói, cho nên muốn hóa giải thủ đoạn của hắn, chính là không để ý tới tên đâm chọc kia, vi phu từ từ qua năm mới cùng các ngươi. Nói đến chỗ đắc ý, Đường Mạt Nhi đưa quýt cho hắn, Thẩm Ngạo nhét hết vào miệng, ai oán nói. Đáng tiếc Xuân Nhi không ở đây, nàng một người tại Hàng Châu, luôn bảo ta lo lắng. Chu Nhược và Xuân Nhi quan hệ tốt nhất, không khỏi nói. Đúng vậy, sớm biết vậy, nên gọi người tiếp nàng trở về từ năm trước, sự tình lớn đến mấy cũng chờ qua năm rồi nói sau. Một mực bề bộn đến xế chiều, các loại danh tiếp đã chồng chất như núi, thu hoạch tương đối khá, tâm tình Thẩm Ngạo thật tốt, lúc hắn đang đắc ý, Lưu Thắng lại tới nữa, đến bên người Thẩm Ngạo, nghiêm nghị nói. Thiếu gia, có công công đến truyền thánh chỉ. Truyền thánh chỉ, Thẩm Ngạo, gocchuyenaudio.com, ngạc nhiên, trong lòng nghĩ. Chuyện gì trọng yếu như vậy, hẳn là lại là sự tình đi dạo. Thẩm Ngạo đầy bụng nghi hoặc mang theo gia đình tới cửa trung môn đã khai mở tốt rồi, hương án được mang lên, liếc nhìn công công kia có chút không cam lòng mà quỳ xuống. Công công truyền chỉ nói. Hoàng đế viết, Hồng Lư tự tự khanh Thẩm Ngạo, xuân tiết đã đến, khắp trốn mừng vui, trẫm. Thân là thần tử, rất muốn đền đáp công ơn tổ tiên. Mọi người trong nhà Thẩm Ngạo vừa nghe, vui mừng gần sang năm mới lập tức bị người đổ một chậu nước lạnh, một phần thánh chỉ này bọn hắn xem như đã rõ, hoàng đế nói tiết xuân đến, khắp trốn mừng vui, cho nên hoàng đế cũng phi thường cao hứng. Một câu nói kia cũng không có gì, nhưng lời nói xoay chuyển, rồi lại nói rất nhiều thần tử đi ra bề ngoài, xem được rất nhiều lời nói may mắn, lại càng vui vẻ tuy hoàng đế thật cao hứng, lại phát hiện Thẩm Ngạo ngươi rõ ràng không trình tiếp lên chúc mừng, chậm đợi mãi, lại là công dã tràng. Cuối cùng chính là chửi ầm lên, người thân là thần tử tắm rửa ân đức hoàng đế, trong lòng có từng có tâm đền đáp không? Người phẩm đức thấp kém, thật sự đáng hận. Nghe đến đó, tất cả mọi người bắt đầu lo sợ bất an, phần này thánh chỉ thật là đủ dài, chỉ tính riêng độ dài mắng chửi người liền chiếm cứ ngoài trăm chữ, theo như lời trong thánh chỉ Thẩm Ngạo thật sự là tội ác tày trời, xấu tới cực điểm. Rất nhiều người loáng một cái ý niệm nghĩ, xem ra biểu thiếu gia lần này khó chạy thoát đại kiếp nạn, ít nhất cũng là phải lưu vong. Chỉ là thái giám nói câu sau cùng, thật sự khiến tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, hoàng đế mắng không sai biệt lắm, cuối cùng có ý tứ là, lập tức tiến cung, hướng chậm chậm thỉnh tội. Tiến cung thỉnh tội, cái năm này, xem ra không tốt lắm rồi, chắc là phải an phận một chút. Cách chương.